Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, Thiên La Phong Ma Trận. 10 tên hỏa nô trôi nổi ở chân trời bên trên, xếp hàng ngang, sắc mặt tê dại mà chỗ trống. Chỉ có cái kia trong lúc mơ hồ từ trong cơ thể tràn ngập mà ra khủng bố sóng năng lượng, mới có thể làm cho người cảm giác được chúng nó cường hãn chỗ. 10 tên hỏa nô bên trong, 2 tên hỏa nô nắm giữ tam tinh đấu thánh thực lực, 2 tên hỏa nô nắm giữ 2 sao đấu thánh thực lực, còn sót lại đều là nhất tinh đấu thánh. Này 10 tên hỏa nô bên trong, 1 tên tam tinh đấu thánh hỏa nô, giao cho bản điện tới thu thập. Cùng hồn diệt sinh, cùng hồn phong cùng đến yêu hỏa không gian. Vị nào không biết tên hồn tộc người ta nói, ngoại trừ hồn điện điện chủ hồn diệt sinh ở ngoài, có thể tự xưng bản điện, xem ra hắn nên chính là cái kia hồn điện phó điện chủ. Cái kia một người khác, tam tinh đấu thánh hỏa nô, liền giao cho ta tới đối phó đi. Hỏa huyền cũng là lựa chọn tam tinh đấu thánh làm như đối thủ của mình, vậy ta liền đi giải quyết cái kia 2 sao đấu thánh hỏa nô. Theo sát phía sau, cái kia hồn phong cũng là lựa chọn đối thủ, còn lại mọi người cũng là dồn dập lựa chọn đối thủ. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này, gió nổi mây vần, đang lúc mọi người cùng 10 tên hỏa nô chiến đấu thời gian. Hồn diệt sinh, cổ Nam Hải, hỏa diệu, dược vạn quy 4 người. Triển khai thân hình, xuất hiện ở tịnh liên yêu hỏa trăm trượng bên trong, hình thành một vòng hình, đem tịnh liên yêu hỏa túi vào trong đó. Chu vi những người khác, nhìn thấy trên bầu trời như vậy trận chiến, sắc mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng cấp tốc lùi về sau. Bực này kinh thiên động địa đại chiến, bọn họ nhưng là xuyên không lên cái gì tay. Đang lúc mọi người sau cấp tốc lùi về sau lúc, cái kia đứng thẳng với dung nham trụ bên trên tịnh liên yêu hỏa, cũng là khẽ mỉm cười, gương mặt đẹp trai bàng, chậm rãi nhấc lên một vệt yêu dị nụ cười. Thực sự là làm người hoài niệm một màn a. Lửa yêu kích, tịnh liên yêu hỏa bàn tay quay về phía dưới vô biên dung nham hải vực nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ thấy được cái kia dung nham hải vực chính là kịch liệt bốc lên mà lên. Chợt một đạo toàn thân sâm bạch to lớn hỏa diễm trường kích, đột nhiên tự trong đó bắn mạnh mà ra, lóe lên bên dưới, chính là xuất hiện ở tịnh liên yêu hỏa trong tay. Ta bị phong ấn hơn thế mấy ngàn năm. Hôm nay, ai nếu là ngăn cản ta phá phong, chết! Nương theo lấy cái kia cái cuối cùng âm đột nhiên từ tịnh liên yêu hỏa trong miệng truyền ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngoác miệng ra, một đạo có tới mấy trăm trượng khổng lồ yêu hỏa sóng lớn đột nhiên xì ra, như vậy kinh khủng nhiệt độ, mọi người sắc mặt đều cũng có chút biến hóa, đồng loạt ra tay. Hồn diệt sinh ánh mắt hơi lấp lóe, che ngợp bầu trời hắc khí tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Sau đó dường như cuồn cuộn mây đen giống như cùng ngọn lửa kia sóng lớn xung kích cùng nhau. Nhưng mà, ở đây tiếp xúc cái kia một chốc, khói đen mây đen chính là trực tiếp tán loạn, hỏa diễm sóng lớn phân hóa mà mở, hóa thành 4 đạo khổng lồ cột lửa, hung hăng quay về 4 người bảo oanh mà đi. Nhìn thấy này tịnh liên yêu hỏa vừa ra tay chính là uy thế cỡ này, mọi người cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vận chuyển trong cơ thể đấu khí. Từng đạo uy lực kinh người đấu kỹ xuất hiện giữa trời, rầm rầm rầm, ở trên trời bên trên nổ tung ra hỏa diễm, tựu như cùng cái kia nhất là hoa mỹ khói hoa giống như vậy. Nhưng mà, ở đây chờ rực rỡ bên dưới, nhưng là ẩn giấu đi hủy diệt giống như sức mạnh. Giờ khắc này yêu hỏa không gian bên trên, theo liền còn thừa lại một ít may mắn sống sót cường giả đấu tôn. Tuy nói những người này đại thể đều là nằm ở đấu tôn đỉnh cao, nhưng loại này đấu thánh trong lúc đó chiến đấu, bọn họ nhưng là liền thấm cũng không dám dính lên chút nào. Từng cái chỉ có thể bỏ mạng giống như xa xa bỏ chạy mà mở. Tới bọn hắn bây giờ vừa mới phát hiện, tiến vào này yêu hỏa không gian là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Hoàng Tuyền thiên nộ, đối mặt tên kia tam tinh đấu thánh hỏa nô, hỏa huyền không dự định dây dưa với hắn xuống. Lập tức, ra tay cũng là cực kỳ không khách khí. Một đạo to lớn bóng mờ hiện lên ở sau người. Bóng mờ miệng cũng là ở cùng thời khắc đó mở ra. Chợt, từng đạo kinh khủng linh hồn sóng âm. Chính là lấy một loại vượt qua quang tốc độ. Hướng về tên kia hỏa nô đánh tới. Kinh khủng linh hồn sóng âm. Hung hăng đánh vào tên kia hỏa nô thân thể bên trên. Đáng sợ uy lực. Trực tiếp đem trên thân thể lượn lờ cái kia từng đạo yêu hỏa. Đều là cho mạnh mẽ chấn tan đi. Nắm giữ cường hãn linh hồn chi lực triển khai lên Hoàng Tuyền thiên nộ cái môn này thiên giai cao. Cấp đấu kỹ, uy lực của nó sẽ tăng gấp bội chướng. Tuy rằng, cái kia Tịnh Liên yêu hỏa nhân vật hết sức mạnh. Nhưng những này hỏa nô trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Phòng trừng liền bản thể 1% cũng không sánh nổi. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm đều là hoàn toàn tán đi. Nguyên bản ra sức chém giết hỏa nô, cũng là ầm ầm ngã xuống đất. Xem ra những kia hỏa diễm chính là chúng nó năng lượng cội nguồn. Hồn phong, giải quyết đi hỏa nô sau. Hỏa huyền ánh mắt trong lúc vô tình trông thấy hồn phong. Nơi đó vòng chiến. Hồn Phong đang cùng hai sao đấu thánh hậu kỳ hỏa nô chiến đấu. Hai người thực lực đúng là sấp xỉ, nhưng này chiến đấu, nhưng cũng không rằng co, trái lại dị thường mãnh liệt. Cái kia Hồn Phong nhẹ nhàng một chưởng rơi vào hỏa nô thân thể bên trên. Sau đó, người sau mặt ngoài thân thể yêu hỏa, lại chính là hóa thành một đạo hỏa tuyến, hết mức cướp tiến vào Hồn Phong trong lòng bàn tay. Dáng dấp như vậy, liền phảng phất cái kia yêu hỏa, bị hồn vui vẻ sinh thôn phệ mà đi, cắn nuốt mất hỏa nô thân thể bên trên yêu hỏa. Hồn phong cái kia có chút đầu lưỡi đỏ thắm cũng là liếm môi một cái. Một bộ chưa hết thòm thèm dáng dấp, thôn phệ yêu hỏa, xem ra trên người hắn nên nắm giữ hư vô thôn viêm tử hỏa. Nương theo lấy hồn phong giải quyết đi. Tên kia hỏa nô sau khi, còn lại mọi người cũng là gần như, cái kia hồn điện phó điện chủ, bản thân liền có tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Thực lực này, đủ để khinh thường trong này thực lực mạnh nhất hỏa nô. Mà dựa vào kim đế phần thiên viêm cường hãn, cổ huân nhi về mặt thực lực thiếu hụt cũng là lấy được bù đắp. Huống hồ, hỏa nô chỉ là khôi lỗi. Vừa mới bắt đầu chiến cuộc tuy rằng rằng co, nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, cán cân thắng lợi như cũ là hướng cổ huân nhi nghiêng. Hỏa chứ đối đầu tên kia hỏa nô, thực lực đó cũng không phải quá mạnh, thực lực bản thân mượn nữa giúp hồng liên nghiệp hỏa. Tên kia hỏa nô, bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Chiến thắng hỏa nô, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dược Thiên cùng Dược Linh mang theo một vị không biết tên đấu thánh cường giả. Đối mặt một tên nắm giữ hai sao đấu thánh thực lực hỏa nô. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, thuộc về bị áp chế trạng thái. Nhưng cuối cùng bởi Dược Thiên khiến kế, đem hỏa nô cừu hận rời đi đến vị kia không biết tên đấu thánh cường giả trên người. Thừa dịp chưa sẵn sàng, Dược Thiên thành công đánh lén hỏa nô. Thành công đem giải quyết, vị kia không biết tên đấu thánh cường giả. Trong lúc này, bất hạnh vẫn mệnh, đối với lần này, Dược Thiên cho rằng này bia đỡ đạn chết giá trị đến. Chiến thuật biển người, tóm lại là có thêm hắn hung hăng chỗ. Đặc biệt khi này những người này hài, vẫn là từ đấu thánh cường giả hiểu ra thời điểm. Một phương khác chiến trường, nếu nói là yêu hỏa không gian bên trong. Cái nào nơi chiến trường chiến đấu kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ chính là bốn vị tứ tinh đấu thánh cùng Tịnh Liên yêu hỏa chiến trường. đang sử dụng xuất toàn lực bốn vị tứ tinh đấu thánh liên thủ sau. Tịnh Liên yêu hỏa hiển nhiên cũng là lâm vào một ít dây dưa bên trong. Mặc kệ thực lực của hắn làm sao cường hãn, dù sao đối phương chiếm nhân số ưu thế, mà mỗi người đều là có cực kỳ lão lạt kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nói là lần đầu phối hợp, nhưng là xem như là hiểu ngầm, mảnh này đầy đủ vạn trượng khổng lồ bầu trời chiến trường. Không có bất kỳ người nào dám cùng dễ dàng đặt chân. Đáng sợ cương phong gào thét ở trong đó. Từng luồng lẫn nhau quấn quanh cơn bão năng lượng lấy một loại cực đoan hỗn loạn hình. Thức không phân địch ta khuếch tán. Bất luận người nào bị cuốn vào trong đó, đều là sẽ đụng phải chí mạng giống như đả kích. Hồn diệt sinh mấy người cũng là lợi dụng chiến thuật biển người. Tiêu hao Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể không ít đấu khí. Trong lúc, hồn diệt sinh cũng là lén lút phát huy chính mình nửa bước ngũ tinh đấu thánh thực lực. Ở bốn người liên hợp bên dưới, mặc dù không có đánh bại Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng là cho hắn mang đến thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, so với Tịnh Liên yêu hỏa, bốn người tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Các vị, giúp ta dốc hết sức. Lúc này là phong ấn yêu hỏa thời cơ tốt nhất. Thiên La phong ma trận, Thiên La luyện lửa, hóa thành bản nguyên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.